mà nói nhưng căn bản không tồn tại. Hồng Thịnh là một danh uy tín lâu năm thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đối với như thế nào dẫn động thiên địa linh lực cũng sớm đã là vô cùng thuần thục. Cho nên kể từ cùng Tiêu Động Trần lần đầu tiên sau khi giao thủ, hắn mỗi lần xuất thủ cũng tất nhiên sẽ cuốn lên đại lượng thiên địa linh lực tới tăng cường hắn xuất thủ uy lực. Chẳng qua là ở Tiêu Động Trần thân trọng tràng vực bên dưới, tuy nói hắn đã dụng hết toàn lực đi thúc dục, nhưng vẫn như cũ còn chưa phải là Tiêu Động Trần đối thủ. Cộng thêm Tiêu Động Trần bản thân lại có kim thánh kích như vậy thần binh lợi khí, khiến cho ở liên tục giao thủ va chạm bên dưới, hắn đã bị hoàn toàn ép vào đến hạ phong chính giữa. Tiểu tử này thực lực quá nghịch thiên, tiên thiên cảnh giới tu vi bên dưới, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu. Công Tôn Tù ánh mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần cùng Hồng Thịnh giữa giao thủ. Coi như Công Tôn gia tộc gia chủ, lại vừa là Hồng Thịnh nhiều năm đối thủ cũ, hắn tự nhiên rõ ràng Hồng Thịnh thực lực mạnh như thế nào. Nhưng hôm nay, hai người giao thủ cũng căn bản chưa từng có đi thời gian quá dài mà thôi. Hồng Thịnh dĩ nhiên cũng làm đã bị Tiêu Động Trần áp chế gắt gao ở. Nếu như dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp lời nói, Hồng Thịnh cuối cùng kết cục tuyệt đối chỉ có thất bại con đường này, không thể nào, coi như là tứ đại thánh địa bên trong xuất sắc nhất người tuổi trẻ vật, cũng đều tuyệt đối không làm được nắm giữ như vậy nghịch thiên sức chiến đấu. Tiểu tử này, kết quả là người nào? Công Tôn Tù trong lòng thầm tự suy đoán, cảm giác thế nào cũng nghĩ không thông, dù sao ở nơi này thượng giới chính giữa, tứ đại thánh địa cũng đã là trong mắt rất nhiều người thực lực cường đại nhất địa phương. Ngay cả tứ đại thánh địa bên trong xuất sắc nhất thiên tài cũng không thể có như vậy sức chiến đấu. Tiêu Động Trần lại vừa là dựa vào cái gì? Công tử thực lực lại trở nên mạnh mẽ một ít. Bành Tiêu Lâm nhìn Tiêu Động Trần cùng Hồng Thịnh giữa giao thủ, lúc này chỉ cảm thấy tâm triều dâng trào, mặc dù giao thủ trong hai người cũng không có hắn, nhưng loại cảm giác đó lại vẫn như cũ để cho hắn hết sức kích động. Bây giờ tại chỗ toàn bộ tu sĩ chính giữa, hắn đối với Tiêu Động Trần biết nhưng là sâu nhất. Trước khi đến thượng giới trước, Tiêu Động Trần thực lực mặc dù cường đại, nhưng là tuyệt đối không có đạt đến bây giờ trình độ. Mà bây giờ, cho dù là đối mặt Hồng Thịnh cường giả như vậy, Tiêu Động Trần lại cũng có thể đem tùy tiện áp chế. Loại thực lực này tốc độ tiến bộ, đơn giản là có thể nói kinh khủng, ngay cả Công Tôn Tù cùng Bành Tiêu Lâm hai người cũng đối với Tiêu Động Trần thực lực bây giờ lộ ra một ít rung động, liền càng không cần phải nói tại chỗ còn lại thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Lúc này mắt thấy Hồng Thịnh bị Tiêu Động Trần ép ở phía dưới, những tu sĩ này cơ hồ tất cả đều giống như hóa đá. Bọn họ những người này có thể tu hành cho tới bây giờ cảnh giới, mỗi một người cũng đã nắm giữ cực kỳ thọ nguyên lâu dài. Thật sự gặp qua nhân vật thiên tài cũng có rất nhiều, nhưng bất luận gặp qua nhiều hơn nữa, so sánh với lúc này Tiêu Động Trần mà nói, bọn hắn cũng đều cảm thấy lúc trước những thiên tài kia thật là chính là một chuyện cười. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiêu Động Trần vượt qua suốt một cảnh giới lớn cùng Hồng Thịnh giao thủ, hơn nữa còn nghĩ Hồng Thịnh áp chế ở phía dưới, như vậy thiên phú và thực lực tuyệt đối là tất cả mọi người bọn họ bình sinh mới thấy. Lại vừa là một tiếng nổ vang rung trời, ở Tiêu Động Trần ra dưới tay, Hồng Thịnh bị đánh hung hăng bay rớt ra ngoài, cái kia hai cái tay cánh tay vào lúc này toàn bộ cũng đã nhịn không được run rẩy. Hai tay miệng hùm nơi càng là có máu tươi từ trong đó toát ra. Bất quá so sánh với những thứ này, lúc này hấp dẫn nhất con mắt, nhưng vẫn là bị Hồng Thịnh nắm trong tay cái thanh này to lớn trọng kiếm. Chỉ thấy trọng kiếm thượng rậm rạp chằng chịt phủ đầy lỗ hồng. Trong đó nghiêm trọng nhất một chỗ, càng là có một vết nứt lan tràn đi xuống, cơ hồ đem trọn cái trọng kiếm cũng phân chia hai nửa. Tiểu tử, không đánh, chúng ta tất cả đều dừng tay như thế nào? Hồng Thịnh ngẩng đầu, hướng Tiêu Động Trần mở miệng cầu xin tha thứ, lấy thân phận của hắn, ở trước mặt mọi người mở miệng cầu xin tha thứ, tuyệt đối là một món mất thể diện sự tình, nhưng dù vậy, lúc này hắn cũng không mở miệng không được, hắn có thể đủ cảm giác được, nhiều nhất gặp mặt đụng hai lần, trong tay hắn trọng kiếm liền sẽ trực tiếp đứt gãy, cho đến lúc này, coi như hắn muốn cầu xin tha thứ cũng đã muộn. Thanh trọng kiếm này nhưng là trong tay hắn cường đại nhất ngũ phẩm linh khí. Nếu như bị Tiêu Động Trần chân chính phá hủy lời nói, đối với hắn mà nói, sẽ là một cái cực kỳ to lớn tổn thất. Chẳng qua là, đối với Hồng Thịnh cầu xin tha thứ, Tiêu Động Trần không chút nào không đi để ý tới. Không đợi Hồng Thịnh nói xong, hắn lại lần nữa lao ra, kim thánh kích quang lên, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, hướng Hồng Thịnh chém tới. Trước thời điểm là Hồng Thịnh chủ động khiêu khích hắn, bây giờ không đánh lại liền muốn thu tay lại. Nào có tốt như vậy chuyện? Ngươi, mắt thấy Tiêu Động Trần lần nữa xông lại, Hồng Thịnh thật là vừa giận vừa sợ, kia chói mắt kim mang chém xuống, đồng thời cái loại này để cho hắn giống như lâm vào vũng bùn bên trong một loại cảm giác. Cũng là lần nữa bao phủ mà tới, khinh người quá đáng, Hồng Thịnh trong miệng truyền ra gầm lên giận dữ, mặc dù biết rõ không địch lại, nhưng lúc này cũng chỉ có thể đem trọng kiếm chém ra. Lấy làm ứng đối, hai người bây giờ cũng đã là đánh ra chân hỏa, cho nên tự nhiên không thể nào tồn tại cái gì nương tay khả năng. Lúc này ở ra dưới tay, trong điện quang hỏa thạch, hai món ngũ phẩm linh khí chính là một lần nữa phát sinh hung hăng va chạm. Thật là thiên địa biến sắc, cuồng bạo linh lực khí lưu điên cuồng ở hai người chung quanh cuốn lên. Từng tia ánh mắt nhìn nơi đó, mặc dù bởi vì linh lực khí lưu duyên cớ để cho bọn họ nhìn không rõ lắm, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến, kia trong đó năng lượng, tất nhiên cực kỳ khủng bố, rắc rắc, nhưng vào lúc này, có tiếng vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên ở trong đó truyền vang mà ra. Sau đó còn không chờ mọi người phát sinh cái gì, chỉ thấy một đạo thân ảnh ở trong đó bay ngược mà ra. Bất ngờ chính là Hồng Thịnh, mà trong tay hắn, trước thanh kia trọng kiếm chính là đã không còn hoàn chỉnh. Chỉ có nửa đoạn đứt gãy thân kiếm, bị hắn nắm trong tay, chung quanh trong thiên địa, đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ ánh mắt tất cả đều trở nên ngưng động. Đây chính là một cái thật chính ngũ phẩm linh khí, đối với tại chỗ tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, đều là hoàn toàn xứng đáng thần binh, nhưng hôm nay, dĩ nhiên cũng làm như vậy. Toái, chương 2021, uy hiếp, có thể cho là như vậy, giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, đông đảo ánh mắt nhìn Hồng Thịnh trong tay đứt gãy trọng kiếm, đều có nhiều chút không biết nên mở miệng như thế nào. Là một đem thật chính ngũ phẩm linh khí, thanh trọng kiếm này giá trị vốn là tuyệt đối là cực kỳ ngẩng cao. Vậy mà lúc này đang bị Tiêu Động Trần đánh nát sau khi, bất kể trọng kiếm vốn là có chân quý dường nào, bây giờ cũng đều chỉ có thể biến thành một món phế vật mà thôi. Mặc dù cái loại này chất liệu vẫn như cũ cực kỳ cứng rắn, nhưng trên thực tế thanh trọng kiếm này đối với Hồng Thịnh tầng thứ này cường giả mà nói, đã căn bản không khả năng lại đi phát huy bất cứ tác dụng gì. Lúc này, liền ở chung quanh đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ đều bị đứt gãy trọng kiếm hấp dẫn lúc, Hồng Thịnh ánh mắt cũng chết chết nhìn mình chằm chằm trong tay nửa đoạn thân kiếm. Ánh mắt của hắn sáng tối chập chờn biến ảo, trong đó càng là mang theo một ít thương tiếc, dù sao thanh trọng kiếm này nhưng là trong tay hắn cường đại nhất một món ngũ phẩm linh khí. Ở về phẩm chất, mặc dù không có cách nào cùng Tiêu Động Trần Kim Thánh Kích so sánh, nhưng là vẫn như cũ cực kỳ chân quý, nhưng bây giờ, thanh trọng kiếm này lại bị Tiêu Động Trần cho chặt đứt. Cuồng bạo linh lực khí lưu chính giữa, theo Hồng Thịnh thân thể bay ngược ra đến, ở đó trong đó Tiêu Động Trần bóng người cũng là một lần nữa xuất hiện. Đông đảo ánh mắt rối rít nhìn về phía trong tay hắn Kim Thánh Kích. Chỉ thấy ở phía trên kia, vẫn như cũ không có nửa điểm tổn thương, lại hoàn toàn không có hư hại, thanh linh khí này phẩm chất cũng là ở là quá cao, như vậy đến xem lời nói, thanh linh khí này phẩm chất, nói không chừng cũng có thể cùng lục phẩm linh khí so sánh. Không sai, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, bất quá mặc dù thanh linh khí này phẩm chất cao, nhưng không thừa nhận cũng không được, người trẻ tuổi này thực lực xác thực cũng là vô cùng cường đại. Nếu không lời nói, coi như linh khí khá hơn nữa, cũng không khả năng phát huy ra cường đại nhất uy lực. Không sai, người trẻ tuổi này thực lực xác thực là vô cùng cường đại. Thậm chí ngay cả Hồng Thịnh đều không phải là đối thủ của hắn. Đông đảo tu sĩ, vào lúc này đều bắt đầu xì xào bàn tán. Một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, lại có thể đánh bại Hồng Thịnh, vốn là một kiện tuyệt đối không thể nào chuyện phát sinh. Mà bây giờ lại là chân chính phát sinh ở bọn họ trước mắt. Lúc này, nhìn từ linh lực khí lưu bên trong đi ra Tiêu Động Trần. Hồng Thịnh sắc mặt cũng là lần nữa biến hóa một phen. Hắn tiện tay cầm trong tay nửa đoạn trọng kiếm vứt bỏ, nhưng cũng không có ra tay với Tiêu Động Trần, mà là nhìn về phía một bên Công Tôn Tú. Hắn biết rõ bản thân một người căn bản không thể nào là Tiêu Động Trần đối thủ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn tìm trợ giúp. Công Tôn Tú, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Nếu như ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ có kết quả gì tốt. Hồng Thịnh sắc mặt lạnh giá, trực tiếp mở miệng hét lớn. Công Tôn Tú đôi mắt có chút chớp động, cũng không trả lời. Công Tôn Tú, tiểu tử này thực lực ngươi cũng thấy, nếu như hắn có thể đủ giết ta, như vậy nhất định đúng vậy có thể giết ngươi, nếu là ngươi bây giờ mặc cho hắn đem ta đánh chết. Đến ngày sau, ta dám cam đoan ngươi Công Tôn gia tộc cũng không cách nào thoát khỏi may mắn. Hồng Thịnh mở miệng lần nữa hét lớn, thanh âm truyền vào Công Tôn Tú trong tai, để cho Công Tôn Tú chân mày nhất thời liền hơi nhíu lên. Mặc dù bọn họ Công Tôn gia tộc cùng Hồng Thịnh chỗ Thương Khung phái vẫn luôn là thế lực đối nghịch, nhưng hắn vẫn không đợi không thừa nhận, bây giờ Công Tôn Tú lời muốn nói xác thực đều là sự thật. Vốn là thời điểm, bởi vì Hồng Thịnh thực lực gần giống như hắn, cho nên hai người bọn họ phương giữa tự nhiên cũng chính là ai cũng không làm gì được ai. Nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần đã lộ ra cường đại như thế thực lực. Nếu quả thật để cho Tiêu Động Trần đem Hồng Thịnh giết chết lời nói. Như vậy ngày sau Tiêu Động Trần một khi đối với bọn họ Công Tôn gia tộc động thủ. Một mình hắn cũng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi Tiêu Động Trần. Hồng Thịnh, muốn để cho ta xuất thủ cũng được. Bất quá chuyện này sau khi, ta muốn ngươi Thương Khung phái xuất ra 20 cái ngũ phẩm linh khí coi như bồi thường. Công Tôn Tú nhìn Hồng Thịnh, từ tốn nói, bất quá mặc dù hắn giọng một mảnh lạnh nhạt, nhưng Hồng Thịnh ở nghe nói như vậy sau sắc mặt nhưng là trực tiếp biến hóa xuống. Công Tôn Tú, ngươi nghĩ rằng ta Thương Khung phái là địa phương nào? 20 cái ngũ phẩm linh khí, ngươi cho rằng là đó là ven đường cải trắng sao? Hồng Thịnh trong mắt toát ra lửa giận, phải biết, bất luận một cái nào ngũ phẩm linh khí đều là vô cùng chân quý. Bọn họ Thương Khung phái mặc dù là hình thai vực bên trong cường đại nhất hay một trong những đại thế lực, nhưng nếu như một hơi thở xuất ra 20 cái ngũ phẩm linh khí lời nói, cũng tuyệt đối sẽ chịu đựng cực lớn gánh nặng, ta chỉ là để cho ngươi biết, cũng không phải là thương lượng với ngươi, nếu như ngươi cảm thấy không thích hợp, đại khái có thể cự tuyệt. Công Tôn Tù thần tình nhàn nhạt, tự thân thái độ vô cùng kiên quyết. Hồng Thịnh hai quả đấm hung hăng siết chặt, nhưng cuối cùng lại cũng chỉ có thể nặng nề gật đầu một cái. Không có cách nào, dù là biết rõ Công Tôn Tù đây là thừa dịp cháy nhà hôi của, hắn cũng không dám thật cự tuyệt Công Tôn Tù. Dù sao hiện tại ở thời điểm này, nếu như Công Tôn Tù không ra tay lời nói, hắn căn bản không cách nào đối phó Tiêu Động Trần. Được, đã như vậy, ta liền cứu ngươi một mạng. Công Tôn Tù trên mặt lộ ra nở nụ cười. 20 cái ngũ phẩm linh khí, đối với bọn hắn Công Tôn gia tộc mà nói, tuyệt đối là một cái thu hoạch lớn. Lúc này, hắn nghiêng đầu nhìn về phía chính hướng Hồng Thịnh đến gần Tiêu Động Trần. Tâm niệm vừa động, liền bị dưới chân linh lực đám mây nâng, đi tới Tiêu Động Trần phía trước vị trí. Người tuổi trẻ, hôm nay sự tình liền đến đây chấm dứt đi. Công Tôn Tù mở miệng nói, hắn mục tiêu chẳng qua là không để cho Hồng Thịnh chết. Về phần cùng Tiêu Động Trần giao thủ, nếu như không phải là bị bất đắc dĩ lời nói, hắn cũng không có hứng thú gì. Dù sao trước Tiêu Động Trần thực lực hắn chính là toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Dù là hắn liên thủ với Hồng Thịnh bên dưới thật có thể chém chết Tiêu Động Trần, nhưng là tất nhiên sẽ đánh đổi khá nhiều, loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình. Hắn tự nhiên không muốn đi làm. Tiêu Động Trần trong tay Kim Thánh Kích, phía sau linh lực song rực trên dưới vỗ, lúc này theo Công Tôn Tù lời nói truyền ra, hắn lập tức lạnh lùng nhìn Công Tôn Tù liếc mắt, cút, chỉ có một chữ, nhưng là lại đem Tiêu Động Trần thái độ cho vô cùng rõ ràng biểu hiện ra. Trong mắt hắn, hôm nay Hồng Thịnh đã là kẻ chắc chắn phải chết, bất kể ai ra mặt cũng không thể ngăn cản hắn đánh chết Hồng Thịnh. Ngươi nói cái gì? Công Tôn Tù trong mắt hơi híp, trong đó hiện ra một ít dùng mình, ta nói, cút. Tiêu Động Trần lặp lại lần nữa, bất quá giọng chính giữa nhưng là nhiều hơn một ít không nhịn được ý tứ. Người tuổi trẻ, cứng quá dễ gãy đạo lý ngươi không hiểu sao? Công Tôn Tù nhìn Tiêu Động Trần, đạo, ta thừa nhận, thực lực ngươi đúng là rất mạnh, nhưng nếu như ta liên thủ với Hồng Thịnh lời nói, nhưng chưa chắc không phải là đối thủ của ngươi. Huống chi trừ hai người chúng ta ra, còn có lưỡng danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ tại chỗ. Nếu như chúng ta bốn người đồng thời ra tay với ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể đủ chịu được? Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lần này, Tiêu Động Trần thân thể rốt cuộc ở chỗ cũ trực tiếp dừng lại. Sau đó ánh mắt rơi thẳng vào Công Tôn Tù trên người. Nếu như ngươi là cho là như vậy lời nói, cũng đúng là không sai. Công Tôn Tù gật đầu một cái, bọn họ có bốn gã thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ tại chỗ. Chẳng lẽ còn sợ Tiêu Động Trần một cái? Chương 2022, có ai thối lui ra? Không người, lúc này, theo Công Tôn Tù thanh âm hạ xuống, bên cạnh cách đó không xa Công Tôn Khổ nhất thời cũng dựa vào tiến lên. Cùng lúc đó, Thương Khung phái tên kia thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng là đi tới gần. Cùng Hồng Thịnh đứng chung một chỗ, Hồng Thịnh trước cùng Tiêu Động Trần giao thủ, tự nhưng đã biết Tiêu Động Trần thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào. Nếu như nói riêng về thực lực lời nói, bốn người bọn họ bên trong tuyệt đối không có bất kỳ người nào sẽ là Tiêu Động Trần đối thủ. Dù sao ngay cả hắn đều bị Tiêu Động Trần cho đánh bại dễ dàng. Tự thân linh khí càng bị Tiêu Động Trần đánh nát, Công Tôn Tù thực lực tối đa cũng giống như hắn sàn sàn với nhau. Nếu như ngay cả hắn đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ lời nói, như vậy Công Tôn Tù hiển nhiên cũng giống vậy không thể nào đánh bại Tiêu Động Trần. Bất quá, mặc dù biết rõ Tiêu Động Trần thực lực cường đại, nhưng lúc này ở Công Tôn Tù ba người liên tiếp ra mặt sau khi, hắn trong lòng cũng là lần nữa có để khí, xác thực, Tiêu Động Trần thực lực là rất mạnh, nhưng coi như thế nào đi nữa mạnh, chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần còn có thể lấy lực một người đối với trả bốn người bọn họ? Tiểu tử, muốn giết ta còn không dễ dàng như vậy. Hồng Thịnh cười lạnh một tiếng, mang theo bên người tên kia Thương Khung phái tu sĩ đi thẳng tới Công Tôn Tù cùng Công Tôn Khổ bên cạnh hai người. Chung quanh đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ nhìn một màn này, mắt thấy tứ đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả đứng chung một chỗ, tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt đều bắt đầu xuất hiện ánh sáng khác thường. Thật là không có nghĩ đến, là đối phó một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, bốn đại cường giả lại sẽ chung một chiến tuyến, không sai, đúng là không nghĩ tới, Thương Khung phái cùng Công Tôn gia tộc nhưng là địch thủ cũ a. Nhưng hôm nay lại đứng chung một chỗ, không biết giữa bọn họ đến cùng có thể hay không đánh. Nếu quả thật đánh lời nói, vậy coi như có trò hay nhìn, tứ đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả liên thủ đối phó một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Loại này hình ảnh, chỉ sợ là khoáng cổ tuyệt kim, có thể đánh, ta thế nào cảm giác không quá có thể. Người trẻ tuổi này mặc dù thực lực cường hãn, nhưng nếu như muốn đồng thời đối phó bốn cái lời nói, sợ rằng hay lại là suy nghĩ nhiều, chỉ cần hắn không ngốc, hơn phần nửa không sẽ chọn cùng bốn người giao thủ, lấy đánh một trận bốn, xác thực là có chút không thực tế, bây giờ thì nhìn người trẻ tuổi kia lựa chọn thế nào đi. Ha ha, người trẻ tuổi kia cũng không phải là không làm ra qua ngoài dự đoán mọi người sự tình. Muốn ta nhìn, hắn tuổi còn trẻ, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm, nói không chừng thật có khả năng cùng Hồng Thịnh bốn người kia giao thủ. Trên bầu trời đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ tụ chung một chỗ rối rít nghị luận. Đối với ở trước mắt đã phát sinh một màn này nắm giữ cực kỳ hưng thịnh đến mức. Phải biết, hình thai vực tứ đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả, dĩ vãng thời điểm tụ chung một chỗ đều khó khăn, Ai có thể nghĩ tới, bây giờ bốn người lại muốn lẫn nhau liên thủ. Bất kể hôm nay trận chiến này đến cùng có thể hay không đánh, nhưng mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được, chờ đến ngày sau hôm nay sự tình truyền bá ra ngoài, toàn bộ hình thai vực bên trong, tất nhiên cũng sẽ vì thế mà chấn động. Lúc này, toàn trường khẩn trương nhất chỉ sợ sẽ là Bành Tiêu Lâm. Dù sao bây giờ Tiêu Động Trần nhưng là bọn họ Thiên Nhận Môn tối núi dựa lớn. Nếu như trận chiến này đánh, Tiêu Động Trần thật bị bốn người đánh chết lời nói, Thiên Nhận Môn tất nhiên sẽ ngay đầu tiên trở thành chúng chú mục. Đến lúc đó, căn bản không yêu cầu Thương Khung phái cùng Tông Tôn gia tộc ra mặt. Còn lại những ngày qua nhân cảnh giới tu sĩ cũng đủ để cho bọn họ Thiên Nhận Môn vô lực chịu đựng. Không nên đánh, ngàn vạn lần không nên đánh, Bành Tiêu Lâm trong lòng yên lặng cầu nguyện, hắn bây giờ chỉ hy vọng Tiêu Động Trần có thể lý trí một ít. Không nên quá xung động, nếu không lời nói, cái loại này hậu quả, sợ rằng Tiêu Động Trần cùng bọn họ Thiên Nhận Môn cũng không chịu nổi. Chẳng qua là, không như mong muốn, lúc này, nhìn lên trước mặt bốn gã Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần trong ánh mắt có lạnh lùng quang mang chớp thước mà ra. Tứ đại Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ liên thủ, đúng là một cổ không kém sức chiến đấu, nếu như là những tu sĩ khác đụng phải loại tình huống này lời nói. Lúc này hơn phân nửa khả năng đều là tránh đánh, cái gọi là lượng sức mà đi, nếu như biết rõ thực lực không đủ còn hết lần này tới lần khác cứng rắn lời nói. Đó chính là không thức thời vụ, thứ người như vậy kết quả, hơn phần nửa cũng sẽ không tốt như vậy, bất quá đáng tiếc, đối với Tiêu Động Trần mà nói, loại tình huống này nhưng là cũng không tồn tại, bốn gã Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ liên thủ, mặc dù thực lực không yếu, nhưng muốn để cho hắn lùi bước lời nói, lại còn thiếu rất nhiều. Lúc này, hắn nhìn lên trước mặt bốn người, trên người khí tức chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là dần dần trở nên mạnh hơn, người tuổi trẻ, người thật muốn một cái đánh bốn cái. Công Tôn Tù thần tình có chút biến hóa. Từ Tiêu Động Trần lần này cử động đến xem, rõ ràng cho thấy không nghĩ buông tha, ta cuối cùng đang nói một lần, bây giờ có ai thối lui ra, ta có thể coi các ngươi không có nhúng tay qua. Tiêu Động Trần không đi để ý tới Công Tôn Tù, hắn chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh nhìn bốn người, sau đó ở trong miệng nói ra mấy câu nói như vậy ngữ. Vừa nói, không chỉ là Tiêu Động Trần trước mặt bốn người, chung quanh trên bầu trời một đám Thiên Nhân cảnh giới tu sĩ cũng không nhịn được ngẩn người một chút, đều đã đến loại thời điểm này, Tiêu Động Trần lại còn có thể nói ra những lời này. Nghe Tiêu Động Trần ý tứ, chẳng lẽ là hắn có nắm chắc đem Hồng Thịnh cùng Công Tôn Tù bốn người tất cả đều đánh chết? Đây rốt cuộc là nơi nào đến sức lực? Người tuổi trẻ, người khẩu khí cũng không nhỏ. Công Tôn Tù bên người, Công Tôn gia tộc Công Tôn Khổ mở miệng nói một câu. Khi chúng ta không có nhúng tay qua, ý ngươi là, nếu như chúng ta không rời khỏi lời nói, ngươi còn phải đem chúng ta tất cả đều giết. Nói xong lời cuối cùng, Công Tôn Khổ thậm chí cũng không nhịn được cười lên. Cái gọi là tuổi trẻ khinh cuồng, chỉ sợ sẽ là như thế chứ, ngươi có thể hiểu như vậy. Chẳng qua là để cho Công Tôn Khổ không nghĩ tới là, ngay tại hắn lời này vừa mới sau khi nói xong, lại chợt nghe Tiêu Động Trần đáp lại một tiếng, hơn nữa còn sát có kỳ sự gật đầu một cái, Công Tôn Khổ nhướng mày một cái, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Hừ, thật là không biết điều, Công Tôn Khổ lạnh rên một tiếng, sau một khắc, trong cơ thể thì có linh lực cuốn mà ra, cùng lúc đó, bên cạnh ba người khác tất cả đều là như thế, tứ đại Thiên Nhân hậu kỳ cảnh cường giả đồng thời bùng nổ khí tức. Trong lúc nhất thời, trong bầu trời này đều bị một cổ năng lượng kinh khủng khí tức thật sự tràn ngập. Đồng thời, ở bốn người dưới ảnh hưởng, ngay cả không gian xung quanh cũng đều chịu ảnh hưởng, rối rít bị bốn người khí tức dẫn động. Dưới tình huống này, từng tia ánh mắt bắt đầu hướng Tiêu Động Trần đầu bắn qua. Bây giờ tứ đại Thiên Nhân hậu kỳ cảnh cường giả ngay mặt, Tiêu Động Trần đến cùng sẽ làm ra ứng đối như thế nào? Nhìn dáng dấp các ngươi là cũng không chuẩn bị thối lui ra. Đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói như vậy, đã như vậy, vậy thì không trách ta. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy một ánh hào quang bỗng nhiên xuất hiện, Tiêu Động Trần thủ trưởng nắm chặt, sau đó một cái cây đèn, liền là xuất hiện ở trong tay hắn, Hồng Thịnh cùng Công Tôn Tù bọn bốn người cũng còn chưa hiểu đây là vật gì. Lúc này chỉ thấy Tiêu Động Trần bỗng nhiên vận chuyển linh lực, sau đó hung hăng thổi một cái, chương 2023, hỏa diễm oai. Thiên nhân cái chết, hô, giờ khắc này, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được có một cổ tinh thuần linh lực từ Tiêu Động Trần trong. Miệng phun ra. Bất quá còn không chờ bọn hắn công khai Tiêu Động Trần tại sao phải làm như thế. Lúc này ngay sau đó liền thấy ở đó cây đèn trên. Có một cổ thao thiên hỏa diễm cuốn mà ra. Lúc này, cách đó không xa, Bành Tiêu Lâm trước nhất kịp phản ứng. Loại này hình ảnh quả thực quá quen thuộc. Ban đầu ở Cửu Nguyên vực thời điểm, Tiêu Động Trần chính là vận dụng một chiêu này đem Thiên Quỷ môn môn chủ Phong Minh đánh chết. Thật chẳng lẽ có thể thủ thắng? Bành Tiêu Lâm hai quả đấm tất cả đều nắm chặt đứng lên. Mặc dù lấy hắn ý tưởng mà nói, thật ra thì cũng không hy vọng Tiêu Động Trần cùng Hồng Thịnh bốn người phát sinh mâu thuẫn, nhưng lại không thừa nhận cũng không được, nếu như hôm nay trận chiến này Tiêu Động Trần thật có thể thủ thắng lời nói. Cuối cùng đối với bọn hắn Thiên Nhận cửa nói, tuyệt đối sẽ là một cái thiên đại chỗ tốt, dù sao toàn bộ hình thai vực có thể cũng chỉ có bốn gã Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Nếu như nói bốn người này tất cả đều bị Tiêu Động Trần đánh chết lời nói, thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ ở hình thai vực bên trong là có thể thuộc về tuyệt đối vô địch trạng thái, đến lúc đó, bằng vào Tiêu Động Trần uy lực còn lại, bọn họ thiên nhận môn tuyệt đối có thể có được tương khung phái cùng công tôn gia tộc tuyệt đại đa. Số tích lũy, nếu như bình thường phát triển tiếp lời nói, ngày sau coi như trở thành hình thai vực đệ nhất tông môn. Cũng không phải là không thể được, giết, tất cả đều giết, Bành Tiêu Lâm trong lòng yên lặng cầu nguyện, bất quá chung quanh những tu sĩ khác nhưng cũng không rõ ràng hỏa diễm kinh khủng. Lúc này mắt thấy tràn đầy thiên hỏa diễm xuất hiện, mặc dù ngay từ đầu Tiểu Tiểu khiếp sợ một ít, nhưng rất nhanh cũng liền phục hồi tinh thần lại. Trên thực tế, bọn họ những người này cơ hồ cũng không có đem hỏa diễm trở thành uy lực gì cường đại thủ đoạn. Tứ đại thiên nhân cảnh giới cường giả cùng liên thủ, những ngọn lửa này lại có thể phát huy ra liền đại uy lực. Hừ, hoa hòe mà không thực, lúc này, đối mặt vọt tới tràn đầy thiên hỏa diễm, tứ đại thiên nhân cảnh giới tu sĩ giống vậy không có để ở trong mắt. Công Tôn khổ lạnh rên một tiếng, giơ tay lên gian, chung quanh thiên địa linh lực liền bị hắn dẫn động, hóa thành một cơn gió lớn, muốn đem những ngọn lửa này thổi tắt, ao ao ao. Cuồng bạo bão táp linh lực hướng kia tràn đầy thiên hỏa diễm hô khiếu nhi đi. Công Tôn khổ mặt lộ vẻ lạnh ý, căn bản cũng không có đem những ngọn lửa này để ở trong mắt. Nhưng mà, rất nhanh theo những phong đó bạo cùng tràn đầy thiên hỏa diễm va chạm, nhưng kết quả cũng không có giống như dự đoán như vậy đem hỏa diễm thổi tắt sau khi. Công Tôn khổ sắc mặt, nhưng là trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa, chỉ thấy những thứ kia do thiên địa linh lực tạo thành phong bạo, chẳng qua là ở tiếp xúc được hỏa diễm trong nháy mắt mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm bị những ngọn lửa kia đốt. Nguyên bản là thiêu đốt cực nhanh thế lửa trong nháy mắt trở nên càng tấn. Không thể nào, đây rốt cuộc là cái gì hỏa? Công Tôn khổ trợn to hai mắt, ở bên cạnh hắn ba người cũng đều đồng dạng là bị khiếp sợ. Hiển nhiên, những thứ này xuất hiện hỏa diễm, không hề giống bọn họ trước dự đoán đơn giản như vậy. Nhanh, đồng loạt ra tay, Công Tôn Tù hét lớn một tiếng, sau một khắc liền có tinh thuần linh lực từ trong cơ thể hắn xông ra. Bất quá so sánh với trước, những linh lực này chính giữa nhưng là mang theo một ít dùng mình. Chẳng qua là mới vừa xuất hiện, sẽ để cho chung quanh trở nên cực kỳ giá rét. Cùng lúc đó, Hồng Thịnh đám ba người cũng không có lạnh nhạt, đều là liền vội vàng xuất thủ. Nhất thời, bốn cổ tinh thuần linh lực khí lưu hướng phía trước vọt tới. Ở trong này đều là mang theo dùng mình, bởi vì mới vừa rồi đã biết hỏa diễm bất phàm, cho nên lần này bọn họ cũng không có nương tay, chuẩn bị đem hỏa diễm dập tắt sau khi, liền đem Tiêu Động Trần trực tiếp đánh chết. Chẳng qua là, mặc dù bọn họ ý tưởng là được, nhưng cuối cùng xuất ra hiện tại cái loại này kết quả, cũng không có như cùng bọn hắn dự đoán như vậy. Chỉ thấy ở nơi này bốn cổ cực hàn linh lực bên dưới, những ngọn lửa kia lại không có chút nào bị dập tắt dấu hiệu, ngược lại là theo những cực hàn đó linh lực hướng bốn người nhanh chóng thiêu đốt quá khứ. Cái gì? Trong lúc nhất thời, bốn sắc mặt người đều là biến hóa, trong đó Công Tôn Tù cùng Hồng Thịnh hai người thực lực mạnh nhất, tốc độ phản ứng cũng tự nhiên nhanh nhất. Ở phát hiện dị thường sau, hai người tất cả đều ngay đầu tiên đem những thứ kia linh lực cùng tự thân giữa chặt đứt. Bất quá trừ hai người bọn họ ra, ngoài ra Công Tôn khổ hai người cũng chưa có may mắn như vậy. Hai người tốc độ phản ứng, mặc dù chỉ là so với Hồng Thịnh cùng Công Tôn Tù chậm một tia, nhưng chính là một tia thời gian, nhưng là đưa bọn họ đưa lên tuyệt lộ, chỉ thấy ở ngọn lửa kia điên cuồng lan tràn bên dưới. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, hỏa liễm liền thiêu đốt đến trên người hai người, kịch liệt nhiệt độ cao vào lúc này rốt cuộc bộc phát ra thuộc về nó uy lực. Cho dù Công Tôn Tù hai người tất cả đều là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ cường đại, nhưng là vẫn như cũ không chịu nổi, nhất là theo lên hỏa diễm trong nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ bọc, khiến cho bọn hắn biến thành một hỏa nhân sau khi, loại đau khổ này càng làm cho hai người trực tiếp liền không nhịn được hét thảm lên. A, thê lương thanh âm từ trong miệng hai người đồng thời vang lên. Dù là cách lên hỏa diễm, cũng có thể thấy hai người bọn họ kia vặn vẹo biểu tình. Chung quanh đông đảo thiên nhân cảnh giới tu sĩ căn bản không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy. Phát sinh, nghe được kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh sau, chỉ cảm thấy tự thân cũng biến hóa sợ nổi da gà. Kết quả là như thế nào thống khổ, mới có thể làm cho bọn họ thét chói tai đến loại trình độ này? Ngay cả chung quanh tu sĩ cũng cảm thấy như vậy, huống chi là lúc này ngay tại bên cạnh hai người Hồng Thịnh cùng Công Tôn Tù hai người. Nhìn lên trước mặt điên cuồng giãy giụa hai cổ thân thể, bất luận là Hồng Thịnh cùng Công Tôn Tù đều cảm thấy tự thân một trận tê cả da đầu, rợn cả tóc gáy. Phải biết, Công Tôn khổ hai người thực lực mặc dù không như hai người bọn họ, nhưng thực lực chân chính nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà bây giờ, hai người ở hỏa diễm bên dưới, lại biến hóa như thế yếu ớt, không thể chống đỡ một chút nào, mau rút lui, giờ khắc này hai người cũng ngay đầu tiên làm ra quyết định như vậy. Ở trong lòng bọn họ, đã hoàn toàn không có đánh chết Tiêu Động Trần ý tưởng. Chỉ dựa vào những ngọn lửa này, cũng không phải hai người bọn họ người có thể giải quyết. Dưới tình huống này, làm sao nói đi đánh chết Tiêu Động Trần? Trong nháy mắt, hai người cũng thôi phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng về phương xa chạy trốn đi, nhưng mà bọn họ rất nhanh thì phát hiện, những ngọn lửa kia tốc độ lại cũng không yếu hơn bọn họ. Như bóng với hình, giống như phụ cốt chi thư, để cho bọn họ căn bản là không có cách thoát khỏi. Mắt thấy vậy, Hồng Thịnh bỗng nhiên phương hướng chuyển một cái, hướng cách đó không xa Thương Khung Điện bay đi. Thương Khung Điện là một kiện cường đại phòng ngự linh khí. Vào lúc này, chỉ có thể gửi gắm với Thương Khung Điện có thể ngăn cản những ngọn lửa này thiêu đốt. Hồng Thịnh, để cho ta cũng đi vào. Công Tôn Tù giống to lên tiếng, nghĩ tưởng muốn đi theo Hồng Thịnh đồng thời tiến vào Thương Khung Điện bên trong né tránh. Nhưng ngay tại hắn mới vừa đến Thương Khung Điện lúc trước sau khi, bỗng nhiên nhưng là có một cổ to lớn lực bài xích. Từ Thương Khung Điện bên trong đất truyền ra, Hồng Thịnh, ngươi dám hại ta, Công Tôn Tù sắc mặt cuồng biến, sở dĩ sẽ như thế, hiển nhiên là Hồng Thịnh gây nên. Chương 2024, Thương Khung Điện. Bền chắc không thể gãy. Giờ khắc này, thông qua Thương Khung Điện, Công Tôn Tù thậm chí có thể thấy rõ Thương Khung Điện bên trong Hồng Thịnh trên mặt mang đến nụ cười. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình trước còn đích thân ra mặt cứu giúp Hồng Thịnh, bây giờ lại chết ở Hồng Thịnh ám hại chính giữa. Lúc này ở Thương Khung Điện bên trong truyền lại ra to lớn lực bài xích bên dưới. Dù là hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng giữ vững thân thể, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào thay đổi tự thân bay ngược kết cục. Hô, lửa cháy hừng hực trong nháy mắt liền thiêu đốt tới. Thời khắc nguy cơ, Công Tôn Tù liền vội vàng từ trong túi đựng đồ lấy ra quan sát phòng ngự linh khí, muốn dùng để ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt. Vậy mà mặc dù như thế, những ngọn lửa này cũng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở. Những thứ kia cao phẩm cấp linh khí tựa như cùng củi như lửa, theo tiếp xúc được hỏa diễm sau khi, trong nháy mắt liền bị bốc cháy. Dưới tình huống này, Công Tôn Tù tự nhiên cũng không khả năng thoát khỏi những ngọn lửa này. Kia già nua thân thể, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa che phủ ở trong đó, biến thành một hỏa nhân. A, giống nhau trước Công Tôn Khổ hai người như thế, lúc này Công Tôn Tù cũng đồng dạng là kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Lửa nóng hừng hực ở trên người hắn cuồn cuộn thiêu đốt. Tùy ý hắn giãy giụa như thế nào, cũng đều căn bản là không có cách đem hỏa diễm dập tắt. Hừng hực, nóng bỏng hỏa diễm như cũ còn đang cháy, bất quá bị ngọn lửa bao phủ Công Tôn Tù ba người nhưng là đã không có tiếng thở. Chỉ thấy ba người bọn họ thân thể ở hỏa diễm thiêu đốt xuống, đều đã trở nên nhanh chóng co rúm lại, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả bọn họ Nguyên Anh cũng đều bị triệt để thiêu, cho dù là đối với thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà nói, Nguyên Anh cũng là vô cùng trọng yếu đồ vật, bây giờ ba người Nguyên Anh đều đã bị thiêu, hiển nhiên Công Tôn Tù ba người đã chân chính chết tại đây hỏa diễm thiêu đốt bên dưới. Chung quanh trên bầu trời toàn bộ thiên nhân cảnh giới tu sĩ thấy như vậy một màn sau trong lòng, đều không khỏi sinh ra một cổ lạnh lẽo, đây tột cùng là ngọn lửa gì? Vì sao uy lực sẽ kinh khủng như vậy? Phải biết, đây chính là toàn bộ hình thai vực bên trong cường đại nhất bốn gã tu sĩ, nhưng hôm nay lại bị ngọn lửa liên tiếp đốt chết ba người. Lúc nào thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ lại sẽ trở nên như thế yếu ớt? Chuyện này, dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Hỏa diễm uy lực, kinh khủng như vậy sao? Tính như vậy lời nói, nếu như hỏa diễm không tắt, há chẳng phải là có thể đem chúng ta toàn bộ hình thai vực cũng đốt thành cho bụi? Chuyện này, thật có thể như thế, cả ngày người hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể bị đốt chết. Ta hình thai vực bên trong còn có người nào có thể ngăn cản hỏa diễm uy năng? Thật là quá kinh khủng, có như vậy hỏa diễm nơi tay, người nào có thể cùng đối kháng? Ngọn lửa này, chỉ sợ cũng chỉ có pháp tướng cảnh giới tu sĩ mới có thể ngăn cản đi. Pháp tướng bên dưới, căn bản không người có thể đủ chịu được. Lúc này, đừng nói là những người khác, ngay cả Bành Tiêu Lâm, tự thân cũng đều bị cực kỳ chấn động mạnh hám. Nói thật, mặc dù nhưng đã cũng không phải là hắn lần đầu tiên kiến thức hỏa diễm uy lực, nhưng cũng không có nghĩ tới, hỏa diễm uy lực lại sẽ kinh khủng tới mức như thế. Dù sao, coi như là lần trước ở Cửu Nguyên vực thời điểm, bị hỏa diễm đốt chết cũng chỉ có Phong Minh một người mà thôi. Khi đó, ở đem Phong Minh đốt sau khi chết, hỏa diễm tự nhiên làm theo cũng liền tản đi, hắn vốn là còn tưởng rằng hỏa diễm uy lực cũng chỉ có những thứ kia. Nhưng hiện tại xem ra, hắn hiển nhiên là xem thường hỏa diễm, tam đại thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ lại không một thoát khỏi may mắn. Tất cả đều bị đốt chết, thậm chí ngay cả Hồng Thịnh, nếu như không phải là trốn vào Thương Khung Điện lời nói, bây giờ chỉ sợ cũng đã chết. Nghĩ đến Hồng Thịnh, Bành Tiêu Lâm liền vội vàng hướng Thương Khung Điện nhìn, chỉ thấy lúc này Thương Khung Điện đắm chìm trong ngút trời ngọn lửa chính giữa, trong đó không ngừng tản mát ra ánh sáng, mặc dù toàn bộ Thương Khung Điện cũng ở run rẩy kịch liệt, nhưng cuối cùng cái loại này kết quả nhưng là cũng không có chân chính bị ngọn lửa thiêu hủy. Thương Khung Điện không hổ là Thương Khung phái bên trong chí bảo, chung quanh trong tu sĩ có người phát ra như vậy cảm khái âm thanh. Thương Khung Điện năng lực phòng ngự, từ nơi này là có thể nhìn ra rốt cuộc có bao nhiêu cường hãn. Rốt cuộc, theo thời gian đưa đẩy, trên bầu trời hỏa diễm bắt đầu dần dần tiêu tan, mà Thương Khung Điện chính là như cũ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Trong đó tản mát ra cường thịnh ánh sáng, cách đó không xa, Tiêu Động Trần trong tay nắm Huyền Hoàng Đăng, nhìn Thương Khung Điện ánh mắt lộ ra một ít ánh sáng khác thường. Từ hắn nắm giữ Huyền Hoàng Đăng tới nay, đây là hắn lần đầu tiên đụng phải có thể ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt đồ vật. Hỗn độn, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao hỏa diễm uy lực còn đốt không hủy kia tòa điện vũ? Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, muốn biết nguyên nhân sao? Thật ra thì rất đơn giản, hỗn độn thanh âm trong đầu vang lên, ngươi bây giờ tu vi còn quá thấp, mặc dù Huyền Hoàng Đăng cực kỳ bất phàm, vốn lấy ngươi tu vi mà nói, vẫn như cũ không cách nào thúc dục ra quá nhiều uy năng. Trước tu sĩ cũng tương đối nhỏ yếu, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng tòa điện vũ chất liệu đã so với phổ thông lục phẩm linh khí còn cứng rắn hơn. Những ngọn lửa này tự nhiên không cách nào phá hủy, hơn nữa, hỏa diễm uy năng thật ra thì cũng cùng ta có quan hệ rất lớn. Muốn để cho uy lực trở nên mạnh hơn lời nói, phải để cho ta không ngừng hấp thu mới hỏa diễm mới được. Tiêu Động Trần lặng lặng nghe, theo hỗn độn lời nói xong, hắn cũng coi là nghe hiểu nguyên nhân, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp tìm một ít cao cấp hỏa diễm. Tiêu Động Trần mở miệng nói một câu, lập tức đến hỗn độn khẳng định câu trả lời, ha ha, ta còn tưởng rằng hỏa diễm thật lợi hại, bây giờ nhìn lại cũng không gì hơn cái này, nhưng vào lúc này, thương khung điện bên trong bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng ầm ĩ thanh âm. Tiêu Động Trần ánh mắt khẽ híp một cái, nhấc mắt nhìn đi, ngay lập tức sẽ thấy Hồng Thịnh lúc này đang ở thương khung điện chúng phải ý nhìn hắn. Tiểu tử, còn có thủ đoạn gì nữa? Ngươi xử hết ra, mắt thấy Tiêu Động Trần xem ra, Hồng Thịnh tiêu càng vui sướng, hắn thấy, bây giờ hắn thân ở thương khung điện bên trong, đã là tiên thiên đứng ở thế bất bại, hỏa diễm uy năng đã khủng bố như vậy, đều không cách nào đem thương khung điện phá vỡ, hắn cũng không tin, Tiêu Động Trần còn lại so với mới vừa rồi hỏa diễm còn cường đại hơn thủ đoạn. Ngươi thật muốn để cho ta xử xuất ra? Tiêu Động Trần biểu hiện trên mặt tựa như cười mà không phải cười. Nhìn đối diện Hồng Thịnh vốn là nụ cười trên mặt còn cực kỳ rực rỡ. Nhưng lúc này theo Tiêu Động Trần lời nói ra, hắn biểu tình nhưng là bỗng cứng đờ, chẳng lẽ hắn thật còn có thủ đoạn khác? Hồng Thịnh trong lòng không tên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Nhưng rất nhanh, như vậy ý nghĩ liền bị hắn cho hoàn toàn bỏ đi. Mới vừa rồi hỏa diễm đã đầy đủ nghịch thiên, Tiêu Động Trần chính là tiên thiên cảnh giới tiểu tu sĩ. Làm sao có thể còn có mạnh hơn thủ đoạn? Hừ, ngươi nghĩ rằng ta là hù dọa đại? Hồng Thịnh khinh thường cười một tiếng, nhìn Tiêu Động Trần đạo, gầm trời này điện năng lực phòng ngự có thể so với lục phẩm linh khí. Ngươi cho rằng là chỉ bằng chính ngươi một người, là có thể đem gầm trời này điện đánh vỡ, đơn giản là không biết trời cao đất rộng, chương 2025, ngồi đầy thiên nhân tẫn bộ dạng phục tùng. Nói xong câu này, Hồng Thịnh sẽ không tiếc nhìn Tiêu Động Trần, hắn đối với thương khung điện có cực lớn tự tin, dù sao gầm trời này điện nhưng là từ thương khung phái tổ tiên truyền xuống. Mặc dù qua nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn không cách nào đem tạp hợp thương khung điện toàn lực thúc dục, nhưng là gầm trời này điện năng lực phòng ngự lại vẫn như cũ vô cùng nghịch thiên. Lúc này Tiêu Động Trần cũng không có ngay đầu tiên liền đối với Hồng Thịnh đáp lại, hắn chẳng qua là nhìn thân ở thương khung điện bên trong Hồng Thịnh, chợt bỗng nhiên tự vận cười một tiếng, đã như vậy ta đây sẽ để cho ngươi kiến thức một phen. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sau đó sau một khắc chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, đầu tiên là cầm trong tay Huyền Hoàng đang thu hồi, sau đó ngay sau đó ngoài ra một vật liền ra hiện tại trong tay hắn. Vậy là cái gì? Chẳng lẽ lại là một kiện uy lực nghịch thiên chí bảo? Ta lão thiên, người trẻ tuổi này trên người tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Cái này cần bao lớn khí vận mới có thể làm được như thế? Đơn giản là để cho người không thể tưởng tượng nổi. Nhìn một chút uy lực đi, nếu như món bảo vật này thật có thể đem thương khung điện đánh vỡ lời nói, vậy coi như thật nghịch thiên. Tiêu Động Trần trong tay xuất hiện, dĩ nhiên chính là Hạo Thiên Kính. Lúc này nhìn Tiêu Động Trần trong tay Hạo Thiên Kính, Bành Tiêu Lâm mặt liền biến sắc, trong đầu xuất hiện lần nữa một đoạn trí nhớ. Hắn rõ ràng nhớ, ban đầu ở hạng giới thời điểm, Cửu Thiên Nhận chính là chết ở món bảo vật này bên dưới. Giờ khắc này, Bành Hà Lâm bỗng nhiên bắt đầu là Hồng Thịnh mặc niệm đứng lên. Tuy nói hắn cũng không biết Hạo Thiên Kính uy lực mạnh như thế nào, nhưng từ Tiêu Động Trần lúc này biểu tình đến xem, hiển nhiên đối với cái này Hạo Thiên Kính có cực lớn tự tin. Mà theo hắn đáp lại, chỉ cần Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra như vậy biểu tình, cuối cùng kết cục, hơn phần nửa cũng thì đối với tay bỏ mình mà kết thúc. Vậy thì là cái gì đồ vật? Thương khung điện bên trong, Hồng Thịnh nhìn Tiêu Động Trần trong tay Hạo Thiên Kính, chỉ cảm thấy trong lòng động đất động một cái, bất quá còn không chờ hắn kịp phản ứng, lúc này bỗng nhiên chỉ thấy một đạo trời ánh mắt mang từ Hạo Thiên Kính bên trong bắn ra. Bạch, toàn bộ đất trời gian, vào giờ khắc này có thể nhìn thấy cũng chỉ còn lại một ánh hào quang. Về phần Hồng Thịnh, càng là trong nháy mắt liền bị tia sáng này chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Hắn chỉ cảm thấy giờ khắc này cả thế giới thời gian đều tựa như lâm vào ngừng trạng thái, thậm chí ngay cả thống khổ chút nào cũng không có cảm giác được. Cả người liền hoàn toàn hòa tan ở tia sáng này chính giữa. Hết thảy các thứ này mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế hết thảy đều chỉ ở trong điện quang hỏa thạch mà thôi. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt sau khi đạo tia sáng này chợt tiêu tan, xung quanh thiên địa cũng là trực tiếp khôi phục bình thường. Nơi này khôi phục bình thường, có thể không hề chỉ ngoài mặt khôi phục bình thường, mà là liền liền thiên địa gian sóng linh lực cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Hết thảy giống như cũng chưa từng xảy ra. Trên bầu trời một đám thiên nhân cảnh giới tu sĩ đều là lâm vào ngẩn ra chính giữa. Chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần ánh mắt yên tĩnh lập với giữa không trung. Trong tay Hạo Thiên Kính, xem ra không có chút nào dị thường, cái này thì chấm dứt. Có không ít tu sĩ trong lòng bắt đầu xuất hiện như vậy nghi vấn. Phải biết, bọn họ thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Bất quá rất nhanh, khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía bên kia thương khung điện sau, cái loại này sắc mặt, nhưng là trong nháy mắt trở nên vô cùng xuất sắc, chỉ thấy lúc này Thương Khung Điện thượng đã không có bất kỳ ánh sáng tản ra, mặc dù như cũ trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhưng cũng đã mất đi tự thân toàn bộ linh tính. Không chỉ có như thế, lúc này ở gầm trời này điện ngay phía trước vị trí, hình một vòng tròn lỗ thủng lại là xuất hiện ở phía trên. Ánh mắt lộ ra trong đó nhìn sang, lại có thể trực tiếp sau khi thấy phương thiên không, cái gì, Thương Khung Điện bị đánh xuyên. Trên bầu trời, có như vậy tiếng kinh hô vang lên, còn lại thiên nhân cảnh giới tu sĩ mặc dù cũng không lên tiếng, nhưng lúc này trên mặt nhưng cũng xuất hiện chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt. Dù sao đây chính là Thương Khung Điện, toàn bộ hình thai vực bên trong nổi danh nhất chí bảo. Nhưng mà bây giờ lại làm của bọn hắn mặt bị Tiêu Động Trần cho đánh nát. Không khỏi, đông đảo ánh mắt bắt đầu hướng Tiêu Động Trần trong tay Hạo Thiên Kính nhìn. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, ai có thể nghĩ tới, chính là một cái như vậy không thể nào thu hút ngọc kính, lại có thể đem chọn cái Thương Khung Điện cũng cho đánh thủng. Bây giờ, chắc hẳn ngươi hẳn biết ta thủ đoạn, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, những lời này chính là đối với chết đi Hồng Thịnh lời muốn nói. Các ngươi trong những người này, có ai nếu muốn báo thù? Tiêu Động Trần nhìn về phía chung quanh, đầy trời thiên nhân cảnh giới tu sĩ đều là ngay cả vội vàng cúi đầu, không dám chút nào càn rỡ, đừng nói Tiêu Động Trần trong tay có cường đại như vậy hai món chí bảo. Cho dù không có, lấy Tiêu Động Trần thực lực, đánh giết bọn hắn cũng sẽ không có quá lớn độ khó. Bành Tiêu Lâm trôi lơ lửng ở trên trời, nhìn lúc này loại này hình ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một cổ hào hùng, một lời mà thôi, ngồi đầy thiên nhân tất cả đều bộ dạng phục tùng, đây là một loại bực nào hào giả bộ phong thái. Nhất là, bây giờ Tiêu Động Trần cũng bất quá chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Đến ngày sau, hắn trở thành thiên nhân tu sĩ thậm chí còn là pháp tướng tu sĩ lúc. Một lời bên dưới, cả giới, thì có ai dám không phục. Trong đầu hiện lên cái loại này hình ảnh, dù là chỉ là muốn, Bành Tiêu Lâm đều cảm giác thân thể nhịn không được run rẩy. Cho đến lúc này, coi như là tứ đại thánh địa, chỉ sợ cũng đều phải thần phục ở Tiêu Động Trần dưới chân. Nếu không có, còn không mau cút đi. Tiêu Động Trần thanh âm lạnh lùng, lời nói vừa ra, đầy trời thiên nhân cảnh giới tu sĩ tất cả là không dám dừng lại, liền vội vàng tản đi. Dưới cái nhìn của bọn họ, bây giờ Tiêu Động Trần liền giống như một vô cùng không ổn định quả bom một dạng, một khi lúc nào tính khí không được thì có thể đưa bọn họ cho giết chết. Dưới tình huống này, mau rời khỏi Tiêu Động Trần hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Có rất nhiều tu sĩ vào lúc này thậm chí đều đã đem chọn cái Thiên Nhận Môn coi là cấm địa, bất kể như thế nào đi nữa, ngày sau tuyệt đối sẽ không trở lại Thiên Nhận Môn. Lúc này một trận to lớn tiếng nổ vang lên, chỉ thấy vốn là trôi lơ lửng trên bầu trời Thương Khung Điện đã rơi vào phía dưới trên mặt đất. Dù sao ở bị phá hủy sau khi, bây giờ Thương Khung Điện đã không thể coi là một món bảo vật, tự nhiên cũng không có tiếp tục huyền không chức năng. Tiêu Động Trần chẳng qua là nghe được thanh âm sau tùy ý tảo kia Thương Khung Điện liếc mắt, liền trực tiếp xoay mình trở lại Thiên Nhận trong môn. Bây giờ hắn huyết mạch so với trước đã có lớn vô cùng phúc độ tăng cường, mặc dù trong lúc nhất thời khả năng không có cách nào đối với tu vi sinh ra tác dụng, nhưng nếu như tăng lên thân thể lời nói lại là phi thường dễ dàng. Hắn bây giờ thân thể rèn luyện đã đến Hỗn Độn Cốt tầng thứ, nếu như có thể mượn cơ hội lần này đem Hỗn Độn Cốt hoàn toàn rèn luyện đến viên mãn, thậm chí là đột phá đến Hỗn Độn Huyết tầng thứ lời nói, dù là hắn tu vi không có bất kỳ tăng lên, đối với hắn năng lực chiến đấu cũng đều sẽ có một cái cực lớn tăng phúc. Chương 2026, áo gấm về làng. Đến Không Nhận Môn, hình thai vực, cự ly này chàng kinh thiên động địa đại chiến đã qua 3 ngày. 3 ngày mặc dù không dài, nhưng là liên quan tới Tiêu Động Trần danh tiếng nhưng là đã tại toàn bộ hình thai vực bên trong truyền ra. Thiên nhân cảnh giới tu sĩ đừng nói, dù sao ngày đó toàn bộ hình thai vực bên trong tuyệt đại đa số thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng tận mắt chứng kiến trận chiến ấy, tự nhiên biết Tiêu Động Trần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Về phần thiên nhân cảnh giới bên dưới tu sĩ, mặc dù cũng không có thể chính mắt thấy được Tiêu Động Trần xuất thủ, nhưng theo những ngày qua nhân cảnh giới tu sĩ truyền bá, bọn hắn cũng đều rõ ràng biết Tiêu Động Trần đáng sợ. Dù sao, ngay cả thiên nhân cảnh giới tu sĩ đều nói Tiêu Động Trần thực lực nghịch thiên. Đối với bọn hắn những thứ này ngay cả thiên nhân cảnh giới đều không đạt tới tu sĩ mà nói, tự nhiên cũng là phi thường nghịch thiên tồn tại, nếu không lời nói, lại làm sao có thể bằng vào lực một người chém chết hình thai vực bên trong thực lực cao cấp nhất 4 gã cường giả. Đồng thời, theo 3 ngày trước trận chiến ấy tin tức truyền bá, Công Tôn gia tộc cùng Thương Khung phái hai cái này vốn là hình thai vực bên trong thế lực mạnh nhất, cũng bắt đầu liên tục bị thế lực khác nhằm vào, không có trời người hậu kỳ cảnh tu sĩ tồn tại. Hai thế lực lớn mặc dù vẫn như cũ vô cùng cường đại, nhưng muốn giữ vững dĩ vãng cái loại này bá chủ cấp địa vị lời nói, lại là căn bản không có khả năng, cộng thêm hai thế lực lớn bên trong cũng tồn tại cực kỳ phong phú tu hành tài nguyên, cho nên hình thai vực bên trong thế lực khác tự nhiên cũng không nhịn được. Chỉ chẳng qua là 3 ngày mà thôi, sẽ để cho hai thế lực lớn đụng phải tổn thất cực kỳ lớn. Hơn nữa theo thời gian đưa đẩy, như vậy tổn thất cũng như cũ còn đang không ngừng gia tăng, không chút nào cần phải chấm dứt dấu hiệu. Trong quá trình này, Bành Tiêu Lâm tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, bây giờ nắm giữ Tiêu Động Trần cái này hổ bì, chỉ cần là ở hình thai vực bên trong, hắn căn bản cũng không có không dám làm sự tình. Ba ngày nay trong, cũng là liều mạng chỉ huy thiên nhận trong môn tu sĩ gia nhập đối với hai thế lực lớn cướp đoạt. Chính giữa, hình thai vực bên bờ, một chiếc phi chu phi hành tốc độ cao, vọt vào hình thai vực bên trong, trên thuyền bay, Lâm Dịch ba người đi tới Mộ Dung Vũ trước người, cung kính nói, sư thúc, chúng ta đã tiến vào hình thai vực, phải không? Mộ Dung Vũ ngồi xếp bằng ở trên thuyền bay, nghe nói như vậy sau chậm rãi mở mắt, khoảng cách thiên nhận môn còn có thời gian bao lâu? Lấy cái tốc độ này lời nói, còn nữa 4-5 canh giờ, chắc là có thể đến. Lâm Dịch có chút trầm ngâm xuống, đáp lại, ừ, đã như vậy, chờ đến thiên nhận sau cửa, các ngươi lại để tỉnh ta. Mộ Dung Vũ nói xong, liền lại lần nữa nhắm mắt lại. Lâm Dịch ba người cung kính xá một cái, sau đó thối lui ra Mộ Dung Vũ thật sự ở gian phòng này. Lại có mấy giờ, chính là kia Bành Tiêu Lâm ngày rổ. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, từ rời đi thiên nhận môn ngày đó trở đi, hắn cũng đã mong đợi ngày này, bây giờ nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, còn có tiểu tử kia, cũng tương tự muốn để hắn chết. Một bên, Lâm Dịch một vị sư đệ mở miệng nói, lúc nói chuyện, hắn trên mặt lộ ra nồng nặc oán độc, lúc trước Tiêu Động Trần ở thiên nhận trong môn cho hắn một cái tát sự tình. Hắn bây giờ còn nhớ rõ rõ ràng ràng, không sai, tiểu tử kia cũng nên chết. Lâm Dịch gật gật đầu nói, bởi vì ba người căn bản không biết Tiêu Động Trần đánh chết Hồng Thịnh bốn người sự tình. Cho nên vào lúc này đảo cũng không có đem Tiêu Động Trần quá mức để ở trong lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đừng nói lần này tới lưỡng danh thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Coi như chỉ có Nghệ Triều một người tới, cũng tuyệt đối có thể 100% đem sự tình giải quyết. Dù sao Nghệ Triều có thể là một gã chân chính thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Hơn nữa còn là xuất thân từ Huyền Thiên Cung, loại thực lực đó, coi như là những thứ kia phổ thông thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng sẽ không là Nghệ Triều đối thủ. Về phần Mộ Dung Vũ thực lực, chính là càng không cần phải nói, Vẫn Tinh bên trong các xếp hạng thứ 10, coi như là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, Mộ Dung Vũ cũng có tồn tại đem đánh bại khả năng. Ở Nghệ Triều dưới thao túng, phi chu cực tốc hướng thiên nhận môn chỗ phương hướng phóng tới. Mà theo khoảng cách thiên nhận môn càng ngày càng gần, Lâm Dịch đám ba người cũng là trở nên càng phát ra kích động. Đối với bọn họ mà nói, bọn hắn bây giờ tựa như cùng vào kinh đi thi trạng nguyên áo gấm về làng. Chỉ cần vừa về tới thiên nhận môn, toàn bộ tu sĩ sẽ biết ba người bọn họ lợi hại. Thời gian đưa đẩy, ước chừng 4-5 canh giờ, thiên nhận môn chỗ thiên nhận sơn rốt cuộc xuất hiện ở Lâm Dịch đám ba người trong tầm mắt. Đến, Lâm Dịch ba người đều là ánh mắt sáng lên, nhìn kia thiên nhận sơn, trong mắt đều có quang mang chớp thước lên. Sư thúc, chúng ta đã đến thiên nhận môn. Ba người liền vội vàng đi vào Mộ Dung Vũ trong phòng, đem đến tin tức báo cho biết. Mộ Dung Vũ nghe vậy ánh mắt đất mở ra, trong đó xẹt qua một vệt sắc bén ánh sáng, chỉ thấy hắn trực tiếp từ dưới đất đứng dậy, sau khi đi ra khỏi phòng, trực tiếp sẽ đến phi chu phía trước nhất, thiên nhận môn thì ở tòa này trên núi. Mộ Dung Vũ đánh giá phía trước thiên nhận sơn, hắn có thể đủ cảm nhận được, trên núi này tồn tại không ít tu sĩ. Không sai sư thúc, ngọn núi này được đặt tên là thiên nhận sơn, chính là ban đầu sư tôn tự mình đặt tên, Lâm Dịch cung kính nói, trên mặt lộ ra một ít thương cảm, mà ở nghe được câu này sau, Mộ Dung Vũ sắc mặt cũng là có chút phát sinh biến hóa. Hắn cũng không có nói gì, mà là tùy ý phi chu bay đến thiên nhận trên cửa không. Thiên nhận bên trong cửa, bởi vì mấy ngày trước chàng đại chiến kia, toàn bộ thiên nhận đệ tử trong môn cũng còn ở vào phấn khởi chính giữa. Cộng thêm mấy ngày đi xuống, thiên nhận bên trong cửa từ Thương Khung phái cùng Tông Tôn gia tộc hai thế lực lớn bên trong cướp đoạt đến lượng lớn tài nguyên, cho nên mặc dù bọn họ những đệ tử này tu vi cũng không có gì tính thực chất biến hóa, nhưng ở trong lòng bọn họ vẫn như cũ đem chính mình nhìn thành không ai dám trêu chọc tồn tại. Lúc này theo phi chu đi tới thiên nhận sơn bầu trời, những thứ kia phát hiện đệ tử, từng cái nhất thời đều bắt đầu không vui đứng lên. Hừ, thật lớn mật, lại dám bay đến ta thiên nhận trên cửa không, thật là không biết sống chết. Mấy ngày trước trận chiến ấy còn không cho bọn hắn giáo huấn sao? Xem ra những người này thật là quá mau quên, lúc này mới mấy ngày, dĩ nhiên cũng làm lại dám đến ta thiên nhận môn. Đi lên xem một chút, rốt cuộc là kia phe thế lực lại dám như vậy không biết sống chết. Thiên nhận trong môn, có không ít đệ tử đều tại hướng trên bầu trời phi chu ầm ĩ. Càng có một ít đệ tử lựa chọn bay lên không, hướng kia phi chu bay đi, những đệ tử này tu vi tất cả đều dừng lại ở tiên thiên cảnh giới. Không qua một cái biểu tình nhưng đều là cực kỳ càn rỡ. Đi tới trên bầu trời sau, căn bản không có xem xét quá nhiều, liền trực tiếp la lớn, không muốn sống sao, không biết ta thiên nhận trên cửa phương cấm chỉ phi chu đi qua. Không muốn chết liền vội vàng cút ngay cho ta nơi này. Trên thuyền bay, nghe được lời nói như thế, Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời trở nên lạnh lùng đi xuống. Nghệ Triều đứng ở hắn bên người, vẻ mặt cũng tương tự trở nên cực kỳ lạnh giá, một đám không biết sống chết đồ vật, lại đối với bọn họ nói như vậy. Chương 2027, giơ tay lên tiêu diệt. Song phương chạm mặt, chính là các ngươi thiên nhận đệ tử trong môn, tu vi không cao, không qua một cái ngược lại cũng vô cùng cuồng vọng. Mộ Dung Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Dịch ba người. Dĩ vãng ở đạo cổ cảnh lúc, có ai dám đối với hắn nói như vậy? Lâm Dịch ba người ngay cả vội cúi đầu, toàn bộ đều không dám lên tiếng, bất quá ở trong lòng bọn họ, đối với cái này nhiều chút thiên nhận môn đệ tử biểu hiện cũng là hơi nghi hoặc một chút. Dĩ vãng bọn họ ở thiên nhận trong môn tu hành thời điểm, thiên nhận đệ tử trong môn tuyệt không đến nổi cuồng vọng đến bây giờ loại trình độ này. Bây giờ bọn họ chẳng qua là rời đi rất ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Những đệ tử này làm sao biết biến hóa khổng lồ như vậy? Sư tôn, những người này dám mạo phạm ngài, ta nguyện ý xuất thủ đưa bọn họ toàn bộ đánh chết. Một bên Nghệ Triều cung kính mở miệng, mắt thấy Mộ Dung Vũ gật đầu, khóe miệng nhất thời vén lên một vệt độ cong, chợt hướng Phi Chu Chi đi ra ngoài. Trên bầu trời, một đám thiên nhận môn tu sĩ căn bản không biết Phi Chu bên trong kết quả có cái dạng gì nhân vật. Như cũ còn đang không ngừng ầm ĩ, đương nhiên, bởi vì bây giờ thiên nhận bên trong cửa có Tiêu Động Trần tồn tại, cho nên liền coi như bọn họ biết trên thuyền bay có lưỡng danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, cũng nhiều nhất chỉ có thể thoáng thu liễm một chút mà thôi, sẽ không thụ đến ảnh hưởng quá lớn. Dù sao bọn họ nhưng là chính mắt thấy được Tiêu Động Trần đem bốn gã thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng cho giết, coi như trở lại lưỡng danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ lại có thể thế nào. Thực có can đảm càn rỡ lời nói, cũng phải hết thảy đánh chết. Lúc này, mắt thấy trước mặt Phi Chu không chút nào rời đi ý tứ, cũng tương tự không có trả lời âm thanh âm vang lên. Một đám thiên nhận môn tu sĩ nhất thời giận, ở hiện nay thiên nhận môn, còn dám càn rỡ như vậy, thật là không biết sống chết, cuối cùng lại cảnh cáo các ngươi một lần, cút nhanh lên mở, nếu không lời nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Những thứ này thiên nhận môn đệ tử đang lớn tiếng ầm ĩ. Mà cũng nhưng vào lúc này, Phi Chu bên trong, rốt cuộc có thanh âm truyền tới, ô, các ngươi chuẩn bị thế nào cái không khách khí pháp, đọc chuyện với, nhàn nhạt thanh âm vang dội lên, một loại thiên nhận môn tu sĩ nghe vậy vẻ mặt giận dữ, đang muốn tức miệng mắng to. Bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nhưng là thấy có một đạo thân ảnh từ Phi Chu bên trong đi ra. Ừ, thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, từ Phi Chu bên trong đi ra người tới chính là Nghệ Triều. Chân hắn dẫm đạp linh lực đám mây, cái loại này thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi, nhất thời sẽ để cho tại chỗ những thứ này thiên nhận môn tu sĩ sắc mặt thay đổi. Bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, rất nhanh những tu sĩ này liền đem tâm tính điều chỉnh xong. Đối với Nghệ Triều không hề sợ hãi, một tên trong đó thiên nhận môn đệ tử càng là trực tiếp mở miệng. Ngươi là người nào? Không biết nơi này là ta thiên nhận môn sơn môn sao? Biết, Nghệ Triều nhàn nhạt mở miệng, nếu biết, còn dám cưỡi Phi Chu ở chỗ này dừng lại, muốn tìm cái chết sao? Chỉ bằng các ngươi, Nghệ Triều vẻ mặt lãnh đạm nhìn những thứ này thiên nhận môn đệ tử. Ngay cả một tên thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng không có. Cũng dám nói hắn tìm chết. Hừ, chúng ta tự nhiên không được, bất quá có người lại có thể làm được. Một đám thiên nhận môn tu sĩ mặt lộ vẻ ngạo nghễ. Việc trải qua đoạn thời gian trước chàng đại chiến kia, ở trong lòng bọn họ đã không có Tiêu Động Trần không thể đánh bại tu sĩ. Ha ha, tự tin cũng không ít, Nghệ Triều cười lạnh một tiếng, chợt thần tình trên mặt nhất thời trở nên lạnh giá, một đám rác rưởi mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta ầm ĩ, tất cả đều chết cho ta. Thanh âm hạ xuống, chỉ thấy Nghệ Triều trực tiếp vươn tay phải ra, nhất thời, chung quanh trong thiên địa có linh lực dũng động, sau đó ngay sau đó, một cái to lớn linh lực thủ trưởng liền ngưng tụ mà ra. Ngươi dám động thủ, trên bầu trời thiên nhận môn tu sĩ mặt liền biến sắc. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn có phản ứng, cái kia ngưng tụ mà ra linh lực thủ trưởng chính là hướng của bọn hắn vị trí chỗ ở hung hăng vỗ xuống, đoàng đoàng đoàng đoàng âm, từng đạo thân thể tiếng nổ thanh âm cơ hồ là đồng thời vang lên. Mặc dù cái này linh lực thủ trưởng sử dụng chẳng qua là Nghệ Triều 2-3 phần sức mạnh, nhưng đối với trên bầu trời những thứ này tu vi chỉ có tiên thiên cảnh giới tu sĩ mà nói, vẫn như cũ không cách nào ngăn trở, cho nên chỉ một cú đánh mà thôi, toàn bộ tu sĩ chính là tất cả đều chết tại đây linh lực dưới bàn tay, không một thoát khỏi may mắn. Sau một kích, Nghệ Triều thủ trưởng thu hồi, sắc mặt lúc này mới thoáng có một ít chuyển biến tốt. Bất quá cùng lúc đó, mắt thấy Nghệ Triều lại thật dám ra tay, phía dưới thiên nhận trong môn, nhất thời thì có đông đảo tu sĩ sắc mặt thay đổi. Lại dám ra tay giết ta thiên nhận môn tu sĩ, ở ta thiên nhận môn động thủ, đơn giản là càn rỡ, đây cũng là cái nào không mở mắt, chẳng lẽ quên đoạn thời gian trước sự tình nhìn sao? Bất kể như thế nào, người này hôm nay cũng chắc chắn phải chết, không sai, có Tiêu công tử xuất thủ. Coi như hắn là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, hôm nay cũng đừng hòng sống đến rời đi. Đông đảo thiên nhận môn tu sĩ rối rít xuất thủ, bất quá đối với cái này, Nghệ Triều nhưng là không chút nào để ý tới, một bầy kiến hôi mà thôi, dám ở trước mặt hắn càn rỡ kết quả cũng chỉ có chết. Người nào dám ở ta thiên nhận bên trong cửa động thủ giết người? Nhưng vào lúc này, một đạo trầm thấp quát lạnh âm thanh bỗng nhiên ở phía dưới vang dội lên. Chỉ thấy có mấy đạo thân ảnh từ phía dưới lao ra. Trong đó cầm đầu bất ngờ chính là Bành Tiêu Lâm. Mấy người nhanh chóng đi tới Nghệ Triều trước mặt, mỗi người sắc mặt cũng lộ ra không thế nào dễ nhìn. Ngươi là ai, tại sao phải ở ta thiên nhận môn hạ sát thủ? Bành Tiêu Lâm lạnh lùng nhìn Nghệ Triều, dù là biết rõ Nghệ Triều tu vi chính là thiên nhân hậu kỳ cảnh, cũng không có sợ hãi chút nào. Nghệ Triều nhìn Bành Tiêu Lâm mấy người, tùy ý đảo qua, liền đem mấy người tu vi toàn bộ đều thấy rõ. Ngươi chính là Bành Tiêu Lâm. hắn nhìn về phía Bành Tiêu Lâm, đột nhiên hỏi, trước ngay từ lúc lai lịch thượng, hắn cũng đã nghe Lâm Dịch nhắc tới Bành Tiêu Lâm, bây giờ xuất hiện trong mấy người, Bành Tiêu Lâm khí tức mạnh nhất, cho nên hắn nơi này chỉ một cái liếc mắt mà thôi. Liền đoán ra Bành Tiêu Lâm thân phận, ngươi biết ta, Bành Tiêu Lâm vẻ mặt khẽ biến, nhìn Nghệ Chiều, đạo, ngươi đã biết ta là ai, vậy ngươi còn dám ở ta Thiên Nhận Môn động thủ, chính là một cái Thiên Nhận Môn, ai có thể ngăn cản ta? Nghệ Chiều khinh thường cười một tiếng, mà đúng lúc này, giống như là cảm ứng được cái gì, hắn bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, sau đó không nói thêm gì nữa, lâm vào yên lặng chính giữa, Bành Tiêu Lâm khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Phi Chu, chỉ thấy Phi Chu bên trong, có mấy đạo nhân ảnh từ trong đó đi ra, mấy bóng người, dĩ nhiên chính là Mộ Dung Vũ cùng Lâm Dịch ba người. Khi nhìn đến Mộ Dung Vũ thời điểm, Bành Tiêu Lâm sắc mặt còn không có gì, bất quá khi thấy Lâm Dịch ba người sau, sắc mặt hắn, trong nháy mắt trở nên lạnh lùng đi xuống. Là các ngươi, không sai, chính là chúng ta ba người. Lâm Dịch tuét miệng cười một tiếng, đắc ý nói, thế nào, Bành Tiêu Lâm, thấy ba người chúng ta trở lại có phải hay không thật bất ngờ? Hôm nay chúng ta trở lại, là vì giết ngươi, giết ta. Bành Tiêu Lâm mặt lộ khinh thường, nhìn Lâm Dịch ba người, lạnh rên một tiếng đạo, hừ, chỉ bằng các ngươi, ba cái tang gia chi khuyển mà thôi, nếu như các ngươi một vẫn chưa trở lại ta còn chẳng muốn đi để ý đến các ngươi. Bây giờ nếu trở lại, vậy hôm nay liền đem mệnh đều lưu lại đi. Chương 2028, Hỗn Độn Thổ Hành Thánh Lân Chấn Thiên Ấn. Trên thực tế, đối với Lâm Dịch ba người, Bành Tiêu Lâm thật ra thì cũng sớm đã có sát tâm. Lúc trước nếu như không phải là Lâm Dịch ba người chạy nhanh lời nói, bây giờ ba người tuyệt đối đã là ba cổ thi thể. Vốn là bởi vì Lâm Dịch ba người rời đi Hình Thai vực, cộng thêm gần đây khoảng thời gian này Thiên Nhận Môn liên tục phát sinh đại sự, cho nên hắn cũng đã gần phải đem ba người cho quên mất. Chẳng qua là không nghĩ tới hôm nay ba người lại chủ động tìm tới môn tới. Lâm Dịch ba người liền đợi ở Mộ Dung Vũ bên người. Lúc này ở nghe được Bành Tiêu Lâm lời nói này sau, ba người nhất thời đều khinh thường cười lạnh, nếu là chỉ có ba người bọn họ lời nói, tự nhiên không thể nào biết là Bành Tiêu Lâm đối thủ. Nhưng bây giờ bọn họ có Mộ Dung Vũ vị này núi dựa lớn ở, ai có thể động cho bọn họ? Hai vị, ba người này chính là ta Thiên Nhận trong môn phản đồ. Hai vị có thể hay không cho ta cái mặt mũi, sẽ để cho ta Bành Tiêu Lâm thiếu các ngươi một cái ân huệ như thế nào? Cũng không có đi tiếp tục để ý sẽ Lâm Dịch hai người. Bành Tiêu Lâm trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Dung Vũ cùng Nghệ Chiều. Hai người này đều là Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Tuy nói bây giờ Thiên Nhận trong môn có Tiêu Động Trần Tôn đại thần này trấn giữ, nhưng nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ lời nói, hắn không hề giống tùy tùy tiện tiện giống như Thiên Nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ phát sinh mâu thuẫn. Dù sao Tiêu Động Trần cuối cùng không là bọn hắn Thiên Nhận môn nhân. Nếu như bởi vì hắn nơi này làm việc càn rỡ, mà đưa đến Tiêu Động Trần trong lòng không vui, rời đi Thiên Nhận môn lời nói, kia ngược lại là cái mất nhiều hơn cái được. Ngươi cảm thấy ngươi ân huệ giá trị rất lớn. Mộ Dung Vũ nhìn Bành Hà Lâm, từ tốn nói, Bành Tiêu Lâm sầm mặt lại, đạo, ân huệ có lớn hay không tạm lại không nói, nhưng ba người này vốn là ta Thiên Nhận môn phản đồ. Hai vị nếu như một lòng bao che lời nói, vậy coi như muốn cùng ta Thiên Nhận môn là địch, không sai, chính là muốn cùng ngươi Thiên Nhận môn là địch, ngươi muốn như thế nào? Mộ Dung Vũ thanh âm nhàn nhạt, nhưng còn nói ra lời nói này, nhưng là để cho Bành Tiêu Lâm sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mộ Dung Vũ lời nói này tuyệt đối đã có thể tính là công khai khiêu khích, nói như vậy, ngươi là tiết tâm phải che chở bọn họ. Không sai, Mộ Dung Vũ nhẹ nhàng gõ đầu, chợt nhàn nhạt nói, ta nghe nói ban đầu ngươi và ta sư huynh cùng hạ giới. Sư huynh ta rốt cuộc là chết như thế nào? Sư huynh ngươi, Bành Tiêu Lâm ngẩn ra, sư huynh ta được đặt tên là Cửu Thiên Nhận. Cái gì? Trong nháy mắt, Bành Tiêu Lâm sắc mặt chính là biến đổi, không chỉ là hắn, chung quanh mấy tên khác Thiên Nhận môn trưởng lão cũng đều vẻ mặt phát sinh biến hóa. Khoảng thời gian này tới nay, bởi vì Tiêu Động Trần cường thế biểu hiện, toàn bộ Thiên Nhận trong môn đã không còn có người nhắc lên Cửu Thiên Nhận ba chữ kia. Lại không nghĩ rằng, bây giờ từ Mộ Dung Vũ trong miệng, lại lần nữa nghe được ba chữ kia mát, ngươi là Cửu Thiên Nhận sư đệ. Bành Tiêu Lâm không nhịn được hỏi, không sai, Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, lạnh lùng nhìn Bành Tiêu Lâm, sư huynh ta mặc dù chết, nhưng ta đây cái làm sư đệ lại không thể bất kể. Cho nên cho ngươi cái cơ hội, nói ra là ai giết sư huynh ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trong lúc nhất thời, Bành Tiêu Lâm lâm vào yên lặng chính giữa, hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ lại là cho Cửu Thiên Nhận báo thù mà tới. Bành Tiêu Lâm không nói lời nào, những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng, huống chi, bọn họ mặc dù nghe nói Cửu Thiên Nhận là chết ở Tiêu Động Trần trong tay, nhưng cuối cùng không có thấy tận mắt thưởng thức, lựa chọn ở bây giờ lúc này mở miệng, hiển nhiên cũng không thế nào sáng suốt. Mộ Dung Vũ sau lưng, Lâm Dịch ba trên mặt người đều là mang theo cười lạnh. Có Mộ Dung Vũ thay bọn họ chỗ dựa, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Bành Tiêu Lâm nên mở miệng giải thích thế nào, nói, bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ quát lạnh một tiếng nói truyền ra sau, còn có một cổ cường đại khí tức, từ Mộ Dung Vũ trong cơ thể chợt bùng nổ, Bành Tiêu Lâm đám người đều là mặt liền biến sắc, bọn họ những người này tu vi dù sao cũng còn có chút quá mức nhỏ. Bây giờ Mộ Dung vũ khí tức bùng nổ, nhất thời cũng để cho bọn họ sinh ra một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Nhưng mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh nhưng là vang lên. Mộ Dung vũ thực lực mạnh nhất, lúc này ánh mắt chợt phong tỏa hướng Thiên Nhận Sơn đỉnh núi. Thật là mạnh khí huyết lực, ánh mắt có chút đông đặc, cảm thụ này cổ bỗng nhiên xuất hiện khí huyết lực, Mộ Dung vũ ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng rất nhiều. Bởi vì tại hắn trong cảm giác, cái này khí huyết lực trình độ cường hãn, thậm chí ngay cả hiện tại hắn cũng không cách nào thà so sánh. Ở nơi này Thiên Nhận trong môn, lại còn có cường giả như vậy, Mộ Dung vũ trong lòng lẩm bẩm, vừa mới nghĩ như vậy, sau đó liền thấy, ở Thiên Nhận Sơn trên đỉnh núi, có một đạo thân ảnh chợt lao ra, thân ảnh này lưng đeo linh lực song rực, cả người trên dưới, cũng tiêu tán ra cường đại khí huyết khí tức, cái này lao ra bóng người dĩ nhiên chính là Tiêu Động Trần. Bởi vì huyết mạch tăng lên duyên cớ, đi qua mấy ngày nay tu hành, hắn rốt cuộc cũng sắp thân thể tăng lên rất nhiều, đi qua những ngày qua tu hành, mặc dù hắn tự thân tu vi như cũ còn dừng lại ở tiên thiên hậu kỳ cảnh, nhưng đối với mình thân thể rèn luyện cũng đã đạt tới một cái vô cùng kinh khủng mức độ. Không chỉ có hỗn độn luyện thể quyết bên trong cấp độ thứ 4, hỗn độn tốt, bị hắn hoàn toàn rèn luyện ra đến, thậm chí ngay cả cấp độ thứ 5, hỗn độn huyết, đều đã có chừng một thành rèn luyện trình độ, không chút nào khen nói, lấy hắn bây giờ thân thể cường độ, pháp tướng cảnh giới bên dưới, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể so với hắn. Coi như là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng giống vậy không được. Bây giờ, hỗn độn cốt, đã hoàn toàn rèn luyện hoàn thành, không biết chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, ta bây giờ có thể đạt tới trình độ nào, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, trên mặt khó nén vui mừng. Đương nhiên, trừ lần đó ra, hắn lần này thân thể cường độ tăng lên, lấy được tốt đẹp nhất nơi tốt hơn theo đến, hỗn độn tốt, rèn luyện viên mãn lấy được chiêu thức, trước đó, hắn đã nắm giữ, hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, hỗn độn mộc hành thanh long tiệt thiên chỉ, tam đại chiêu thức, mỗi một chiêu thức đều có cực kỳ mạnh mẽ uy năng. Mà bây giờ, hắn lấy được đệ tứ đại chiêu thức, chính là được đặt tên là, hỗn độn thổ hành thánh lân chấn thiên ấn, mặc dù hắn chỉ là vừa mới vừa đạt được, bởi vì cũng không có sử dụng cơ hội, nhưng liên tưởng tới trước mặt kia ba loại chiêu thức uy lực. Cũng có thể tưởng tượng ra, lần này lấy được chiêu thức, uy lực tất nhiên cũng là cực kỳ không tầm thường. Sư thúc, đánh chết sư tôn hung thủ chính là tiểu tử kia. Ngay tại Tiêu Động Trần xuất hiện trên bầu trời sau, đứng ở Mộ Dung Vũ sau lưng Lâm Dịch nhất thời giơ tay lên hướng Tiêu Động Trần chỉ đi. Tuy nói hắn cũng không biết Tiêu Động Trần có phải là thật hay không chính đánh chết Cửu Thiên Nhận hung thủ, nhưng chỉ bằng ban đầu Tiêu Động Trần ở Thiên Nhận Sơn thượng cái loại này tư thái, cũng đã để cho hắn đối với Tiêu Động Trần có cực sâu hận ý. Là hắn, Mộ Dung Vũ nghe vậy vẻ mặt khẽ biến, tuy nói Tiêu Động Trần tu vi chỉ có tiên thiên cảnh giới, nhưng mới vừa rồi phát tán ra cái loại này khí huyết lực, lại để cho hắn không có đối với Tiêu Động Trần có bất kỳ xem thường. Dù sao ở rất nhiều lúc, tu vi cũng không có nghĩa là hết thảy, tỉ như hắn, đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới, chương 2029, điên không nhẹ, bất quá, mặc dù Mộ Dung Vũ tự thân có như vậy giác ngộ, nhưng ở chàng những người khác nhưng cũng không rõ ràng Mộ Dung Vũ ý tưởng. Tỉ như lúc này Lâm Dịch ba người, thấy Tiêu Động Trần sau khi xuất hiện, từng cái trên mặt nhất thời đều bắt đầu xuất hiện nụ cười dữ tợn. Ba người chính giữa, biểu tình tối dữ tợn còn phải thuộc vị kia nhị sư đệ. Vị này nhị sư đệ chính là ban đầu ở Thiên Nhận Sơn thượng bị Tiêu Động Trần một cái tát đánh bay. Tên tu sĩ kia, lúc này thấy Tiêu Động Trần sau, trừ trên mặt lộ ra dữ tợn ra, trong mắt càng là hiện ra nồng nặc oán độc. Ngày đó ở Thiên Nhận Sơn thượng lúc, bởi vì kiêng kỵ với Bành Tiêu Lâm, cho nên dù là bị Tiêu Động Trần đánh, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, không dám trả thù, nhưng hôm nay nhưng khác, có Mộ Dung Vũ vị này cường đại sư thúc trấn giữ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút còn có ai dám càn rỡ. Tiểu tử, ban đầu ngươi như vậy ngông cuồng thời điểm, có từng nghĩ đến chính mình sẽ có hôm nay? Tên này nhị đệ tử trong lòng cười lạnh, hắn thấy, lúc này Tiêu Động Trần đã là chắc chắn phải chết, không chỉ là Tiêu Động Trần, còn có Bành Tiêu Lâm, còn lại mấy cái bên kia phản bội bọn họ người, hôm nay đều phải chết. Ngay tại Mộ Dung Vũ đám người nhìn về phía Tiêu Động Trần thời điểm, cảm nhận được Mộ Dung Vũ đám người ánh mắt, Tiêu Động Trần cũng rốt cuộc nghiêng đầu, đem tầm mắt rơi vào Mộ Dung Vũ bọn người trên thân. Ngang rau ăn com đối với Lâm Dịch ba người, hắn mặc dù đã gặp, nhưng lại cũng không để ý tới quá nhiều, nhưng mà tùy ý liếc một cái liền quét qua, mà Nghệ Triều, mặc dù là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, nhưng Nghệ Triều thực lực tối đa cũng ngay tại Công Tôn Tù cùng Hồng Thịnh hai người tầng thứ thượng. Cho nên hắn cũng giống vậy không có đóng chú quá nhiều. Cho đến hắn cuối cùng thấy Mộ Dung Vũ, hai cái hắc bạch phân minh con ngươi chính giữa, mới rốt cục lộ ra một ít vẻ kinh dị, thực lực này ngược lại không yếu, Tiêu Động Trần lẩm bẩm mở miệng, từ đi tới thượng giới sau, hắn đã thấy không ít thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Nhưng theo lúc này thấy Mộ Dung Vũ, hắn lại phát hiện, dĩ vãng bản thân nhìn thấy những thiên nhân đó hậu kỳ cảnh trong tu sĩ. Lại căn vốn không có bất kỳ người nào có thể cùng Mộ Dung Vũ so sánh. Cũng tỉ như Phong Minh, Ở Mộ Dung Vũ trước, chính là hắn gặp qua thiên nhân hậu kỳ cảnh trong tu sĩ người mạnh nhất. Nhưng so sánh với bây giờ Mộ Dung Vũ mà nói, Phong Minh thực lực cũng kém không chỉ một bậc. Tiểu tử, thấy sư thúc, còn không mau tới bái kiến. Lúc này, Lâm Dịch bỗng nhiên mở miệng hô, Mộ Dung Vũ mặt vô biểu tình, đối với Lâm Dịch lời nói cũng không có ngăn cản, mặc dù hắn đã nhìn ra Tiêu Động Trần thực lực tuyệt đối không đơn giản. Nhưng coi như huyền trong thiên cung cơ hội cuối cùng đột phá đến pháp tướng cảnh giới thiên nhân. Tu sĩ, hắn đối với thực lực bản thân có cực lớn tự tin. Vẫn là câu nói kia, khởi điểm quá thấp, coi như Tiêu Động Trần thực lực như thế nào đi nữa mạnh. Thực lực chân chính cũng tất nhiên không thể nào cùng hắn so sánh. Lúc này, Tiêu Động Trần không nói một lời, giống như là không có nghe được Lâm Dịch lời nói, hắn nhưng mà nhìn Mộ Dung Vũ, chợt ánh mắt thu hồi, phía sau linh lực song dược vỗ, chậm rãi bay đến Bành Tiêu Lâm bên người. Công tử, Bành Tiêu Lâm cung kính la lên, sau lưng hắn, còn lại thiên nhận môn trưởng lão cũng tất cả đều chắp tay hành lễ. Phát sinh cái gì? Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, công tử, bọn họ là tới là cừu thiên nhận báo thù. Bành Tiêu Lâm nguyên vốn còn muốn nói thiên nhận môn chủ bốn chữ này. Bất quá mới nói được một nửa, liền bị hắn sửa đổi đến, biến thành không ngừng kêu cừu thiên nhận tên. Một mặt, bây giờ thiên nhận môn môn chủ đã là hắn, cừu thiên nhận chỉ là một quá khứ thức mà thôi. Mặt khác, cừu thiên nhận nhưng là bị Tiêu Động Trần tự tay đánh chết. Nếu như hắn còn gọi thiên nhận môn chủ lời nói, ít điều gì cũng sẽ có chút không ổn. Cừu thiên nhận, nghe nói như vậy, Tiêu Động Trần chân mày nhất thời khích động hai cái. Đây chính là trong đời này chết ở trong tay hắn thứ nhất thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Hắn tự nhiên nhớ, sư huynh ta thật là chết ở trong tay ngươi. Mộ Dung Vũ trầm giọng mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần, Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ, không nói gì, nhưng mà khẽ gật gật đầu. Sư thúc, đúng là hắn, Lâm Dịch ba người tất cả đều ánh mắt sáng lên, nếu Tiêu Động Trần thừa nhận kia hết thảy các thứ này cũng liền đều tốt làm. Mộ Dung Vũ ánh mắt có chút nheo lại, đối với Tiêu Động Trần, mặc dù hắn cũng không có gì không thích địa phương, nhưng nếu Tiêu Động Trần giết chính mình sư huynh, vậy cũng chỉ có thể để cho Tiêu Động Trần đi xuống là cừu thiên nhận chôn theo. Ta xem ngươi thiên phú cũng coi là không tệ, ngươi tự sát đi, còn có thể ít một chút thống khổ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, những lời này, Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ mịt mờ, cộng thêm lúc này toàn bộ thiên nhận trong môn cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều chú ý tới hắn. Cho nên lúc này theo lời này nói ra sau, toàn bộ thiên nhận trong môn tu sĩ, nhất thời sẻ đem câu tất cả đều nghe vào trong tai. Lúc này theo nói xong lời này, Mộ Dung Vũ mấy người còn không cảm thấy có cái gì. Nhưng những thiên nhận đó trong môn tu sĩ, từng cái sắc mặt nhưng là trở nên quái gì, để cho Tiêu Động Trần tự sát. Đang nói đùa sao, cố nhiên Mộ Dung Vũ tu vi chính là thiên nhân hậu kỳ cảnh. Thực lực rất mạnh, nhưng vậy thì như thế nào? Ngay cả Hồng Thịnh, Công Tôn Tù chờ tứ đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả liên thủ đều không phải là Tiêu Động Trần. Đối thủ, bị Tiêu Động Trần từng cái chém chết, mà bây giờ Mộ Dung Vũ lại muốn cho Tiêu Động Trần tự sát. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định chính là mất trí a, người này lại muốn cho công tử tự sát, ta xem hắn là điên đi, điên, đúng là điên, hơn nữa còn điên không nhẹ, thật là quá buồn cười, hắn cho là hắn là ai? Công tử nếu là muốn ra tay lời nói, giết hắn so với giết gà khó khăn không nhiều lắm, ha ha ha, nói không sai, công tử thực lực vô địch thiên hạ, chính là một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ vừa có thể coi là cái gì. Ta dám đánh cuộc, nếu như những người này lại không biết điều lời nói, hôm nay sợ rằng tất cả đều phải đem mệnh lưu lại nơi này. Không sai không sai, công tử một khi xuất thủ, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể cùng hắn đối kháng. Đông đảo thiên nhận trong môn tu sĩ cũng đang cân nhắc bắt đầu nghị luận. Mà trên thực tế, đừng nói là những thứ này tu sĩ bình thường, coi như là trên bầu trời Bành Tiêu Lâm đám người, lúc này cũng đều cảm thấy Mộ Dung Vũ quá mức cuồng vọng. Từng cái biểu tình cũng trở nên đặc sắc, phải biết, Tiêu Động Trần thực lực mạnh. Dù là không dùng tới kia hai món lực sát thương to lớn chí bảo, cũng có thể chính diện áp chế Hồng Thịnh như vậy thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Mộ Dung Vũ lại dám nói nhượng lại Tiêu Động Trần tự sát lời như vậy, tuyệt đối là suy nghĩ nhiều, bằng ngươi liền muốn để cho ta tự sát. Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, bình tĩnh nhìn Mộ Dung Vũ, thế nào, ngươi cảm thấy chưa đủ? Mộ Dung Vũ vẻ mặt khẽ nhúc nhích, biểu hiện trên mặt cũng đồng dạng là vô cùng nhạt mạc. Không đủ, Tiêu Động Trần lời nói thở khẽ, trong miệng thốt ra ngắn ngủi hai chữ. Mộ Dung Vũ nghe vậy sắc mặt nhất thời lạnh xuống, Tiêu Động Trần lời này ý tứ, hiển nhiên là ở xem thường hắn, hừ, không biết sống chết đồ vật, tiểu tử, chỉ bằng ngươi dám như vậy nói chuyện với sư thúc, ngươi đã là chết không có gì đáng tiếc. Thức thời liền đàng hoàng nghe sư thúc lời nói, vội vàng tự sát, nếu không lời nói, thế nào cũng phải cho ngươi ngay cả chết cũng không bằng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.